Tin nhắn ngày Chủ nhật. Hiển nhiên là rất nhiều người thích ngày Chủ nhật. Hồi còn là học sinh và bây giờ là sinh viên, tôi luôn yêu ngày Chủ nhật. Được nghỉ học mà không thích mới lạ. Tình yêu tha thiết dành cho ngày Chủ nhật thân thương tăng lên gấp bội từ ngày tôi đi thực tập tại XYZ. Khi bạn là học sinh, sinh viên, ngày Chủ nhật quả là niềm vui. Nhưng nếu lỡ không được ngủ nướng cháy giường, cháy chiếu hay vui chơi thả cửa trong ngày ấy, thì bạn cũng chỉ khổ sở thêm chút ít. Nhưng khi đã đi làm rồi, thì ngày Chủ nhật trở nên quyến rũ và quý giá khác thường. Cứ hình dung trong khoảng thời gian thực tập ở XYZ, nếu không có ngày Chủ nhật, thì có lẽ tôi sẽ chết mất. Thời gian thực tập ở XYZ, ngày Chủ nhật là cả một sự cứu rỗi trong đời. Các ngày trong tuần, ngày nào tôi cũng nhìn vào lịch, mong mỏi đếm ngược xem còn mấy ngày thì đến cuối tuần. Dù các ngày Chủ nhật, bao khao khát đợi chờ ấy thường vút qua như con tàu cao tốc. Để rồi chỉ sau một giấc ngủ, ngày thứ hai lại lù lù tiến đến, trái tim lại vội vàng mong đợi ngày Chủ nhật. Mong chờ là thế, nhưng thực ra, những ngày Chủ nhật của một tháng thực tập ở XYZ hoàn toàn không còn là ngày nghỉ thuần túy. Chủ nhật, nghĩa là vẫn phải làm và học. Chủ nhật, nghĩa là nai lưng ra, hoàn tất những việc chưa thể hoàn tất trong tuần. Có lẽ bạn đang phân vân về sự mâu thuẫn của tôi, đã mong đợi nhiều thế, sao lại không tận dụng ngày này để nghỉ ngơi? Chủ nhật mà làm việc thì có khác gì ngày thường, nhưng với tôi là có khác ấy. Khác ở chỗ không phải đến công ty, không phải đi học, không phải đội nắng lội ngược từ công ty về trường lúc 12 giờ, không phải cõng thêm việc mới. Các ngày trong tuần, XYZ bao giờ cũng bận rộn, tôi bị cuốn vào cái guồng công việc hối hả và tưởng như vĩnh cửu. Để bắt kịp cái tốc độ kinh người ấy, tôi thấy mình hệt như chú chuột hamster, guồn chân mãi miết, hớt hải trong cái vòng xoay để không bị tuột lại, không bị quán tính hất ngã lăn quay khỏi cái vòng khắc nghiệt ấy. Việc này chưa làm xong, đã có việc khác đón lõng tôi. Mỗi ngày đi làm, chị Lê Anh lại giao cho tôi danh sách những nhiệm vụ mới, trong khi trên bàn tôi hãy còn một đống hồ sơ dang dở. Nhận việc mới mà tôi nghe đất trời chao nghiêng, sao xẹt cứ bay mòng mòng khi mặt mày tôi xanh xẩm. Thế nên ngày Chủ nhật, một ngày không công ty, không thêm việc mới, dẫu vẫn phải loay hoay trong công việc cũ, cũng đủ khiến tôi thấy đời thanh thản. Không phải việc gì ở XYZ cũng có thể bưng về nhà, lý do hết sức ngắn gọn, bảo mật. Vậy nên bộ phận nhân sự thường phải ráng làm thêm một số việc tại công ty. Chủ nhật là ngày chị Hoa hay tay xách nách mang cơm hộp, mì gói, bình nước lên cơ quan để tiếp tục chiến đấu với công việc. Tôi thì không được mẹ cho phép, và tôi cũng chả muốn lên công ty vào ngày Chủ nhật tự do duy nhất. Vậy nên, tôi cố gắng làm hết những công việc đòi hỏi bí mật ngay tại công ty và rinh mớ công việc không mấy bí mật về nhà. Những ngày Chủ nhật là cơ hội để tôi hoàn thành những công việc dang dở còn tồn đọng trong tuần. Không thật nhiều việc, nhưng nếu không có Chủ nhật thì chắc tôi không thể hoàn thành hết. Việc làm không xong, sang một tuần khác lại có việc mới chồng lên việc cũ, và mớ tồn động sẽ cứ ở đó mãi. Những ngày Chủ nhật trong một tháng thực tập ở XYZ là những ngày Chủ nhật thức dậy lúc 4 giờ sáng. Ngoài việc phải hoàn thành mớ công việc ở XYZ, tôi còn một núi bài vở ở trường. Như đã nói, vì phần lớn việc ở XYZ không thể đem về nhà, trong khi bài vở trên trường thì đem về nhà vô tư, nên trong tuần tôi ưu tiên giải quyết công việc trước, việc kinh sử tính sau. Thật ra thì tôi chẳng phải là tín đồ học hành, nếu không bận đi làm thì tôi cũng học hành rất tài tử. Nhưng thi cử là chuyện khác, tôi không thể cam tâm bước vào phòng thi mà không học bài. Và thời gian thực tập ở XYZ là 4 tuần liên tiếp của những bài kiểm tra, cuối kỳ môn quản trị học, cuối kỳ môn marketing, giữa kỳ môn kinh tế lượng và thuyết trình môn marketing. Thế là các ngày Chủ nhật trở thành ngày tôi cực lực cày bừa trên cánh đồng chữ nghĩa để bù cho những ngày trong tuần sống chết với công việc ở XYZ. Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần tôi có nhiều thời gian ở nhà và ăn cơm cùng mẹ. Đôi lúc tôi vô tâm, cảm thấy điều ấy cũng bình thường thôi mà không thật hiểu rằng nó có ý nghĩa với mẹ biết bao. Cả tuần của tôi là những bữa ăn sáng vội vàng vì sợ trễ giờ làm, là những bữa ăn trưa bụi bặm vấy vá ở đâu đó. Trở về nhà sau 20 giờ, mẹ đã ăn tối, trên bàn là phần cơm mẹ dành cho. Nhiều lúc tôi mệt mỏi đến mức ăn cho no, chứ không thể cảm nhận được vị ngon quen thuộc của những món mẹ nấu. Ngày Chủ nhật, mẹ thức dậy từ sớm, hồ hởi đi chợ. Tối hôm qua, mẹ đã hỏi tôi thích ăn món gì. Tôi thì chỉ thích ăn rau luộc với mắm thôi, nhưng mẹ nhất định không chịu, bảo ăn thịt mới có sức khỏe để làm và học. Thế là mẹ rình về đủ thứ thịt, cá để bồi bổ cho tôi. Dù ở nhà nhưng tôi vẫn bận học, bận làm tối mắt tối mũi, vậy nên mẹ phải cầm cuội trong bếp một mình. Làm nhiều nên mẹ đâm mệt, mệt đâm ra khó chịu, khó chịu đâm ra cam ràm, và nạn nhân không ai khác chính là tôi, người mà mẹ đang muốn tẩm bổ cho. Tôi cũng đang mệt mỏi, vậy là chiến tranh nổ ra giữa hai mẹ con. Mẹ buồn, tôi cũng buồn không kém. Lại có sáng Chủ nhật nọ, sực nhớ có việc ở công ty chưa làm xong, nếu để dây dưa sang đầu tuần sau thì gây go. Tôi định xách xe chạy lên công ty, mẹ la ầm lên, khóa cổng lại, giấu chìa khóa xe của tôi. Bị giam lỏng, tôi giận mẹ kinh khủng. Tôi nằm ấm ức trong phòng, nghe cục tức nghẹn lên ở cổ. Tôi dỗi mẹ ghê lắm, thầm trách mẹ chẳng chịu thông cảm cho sự bận rộn của tôi, cũng chẳng tạo điều kiện để tôi làm một thực tập sinh mẫn cán. Mẹ thật vô lý khi không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi đi làm chứ có đi chơi đâu. Thế là tôi quyết dương cao ngọn cờ khởi nghĩa bằng cách quyết không xuống nhà ăn cơm trưa lẫn cơm tối. Mà mẹ cũng thật lạnh lùng, không thèm lên gọi tôi một tiếng. Có một thực tế phũ phàng là tôi chẳng thể tuyệt thực mãi. Tối đó tôi lò dò xuống bếp kiếm gì đó cho vào bụng. Khi đi ngang phòng mẹ, tôi nghe tiếng mẹ tâm sự với chị hai. Nó đi cả tuần rồi. Hôm nay mẹ làm mì Quảng cho nó ăn, muốn nó ở nhà ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Vậy mà... Tôi đứng bên ngoài, lặng lẽ khóc. Bây giờ viết đến khúc này, mắt vẫn cay cay. Khóc xong, tôi tiếp tục đi về phía nhà bếp, theo tiếng gọi của dạ dày. Đang cắm cúi lục tủ lạnh, thì tôi nghe tiếng dép lẹt xẹt từ trên lầu đi xuống. Mẹ ho nhẹ một cái, để thông báo cho tôi biết sự có mặt của mẹ. Rồi mẹ lặng lẽ dọn cho tôi một tô mì Quảng. Trước mặt tôi lúc này là tô mì cuối ngày, dẫu đã hâm nóng lại, song vẫn kém hấp dẫn so với tô mì nóng hổi lúc mới nấu. Thế mà tôi vẫn ăn ngon lành. Ăn nữa không? Mẹ hỏi khi thấy tôi sắp dứt điểm tô mì. Tôi gật gật. Mẹ mang cho tôi tô mì Quảng cuối ngày thứ hai. Mẹ con tôi làm hòa bằng cách giản dị như thế. Từ dạo đấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc mò lên công ty vào ngày cuối tuần, suốt thời gian thực tập ở XYZ còn lại và cả những công việc sau này. Bên cạnh những ngày Chủ nhật giông bão, thì tôi cũng có những ngày Chủ nhật rất ngọt ngào. Đáng nhớ nhất có lẽ là ngày Chủ nhật sau tuần đầu tiên tôi làm việc ở XYZ. Tuần ấy tôi làm sai nhiều chuyện, mắc đủ thứ lỗi ngớ ngẩn, khiến chị Lê Anh phải vất vả chỉ dẫn và dọn dẹp những chiến trường mà tôi dàn ra. Những lúc chứng kiến chị Lê Anh tất bật với công việc lại còn rối lên vì những sai lầm của tôi, trong khi tôi ở đó chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì nên càng bất lực và áy náy. Phải chi tôi lanh lợi hơn, giỏi giang hơn để chị ấy bớt khổ. Cảm xúc ân hận dâng tràn khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi đánh liều với cái điện thoại di động nhắn một tin cho chị Lê Anh. Chị Lê Anh ơi, tuần vừa rồi chắc em làm phiền chị lắm. Em xin lỗi vì không giúp được gì nhiều cho chị. Tôi gửi tin đi, hoàn toàn không mong nhận được hồi âm vì chị Lê Anh bận rộn lắm. Mà dù có không bận thì với tính cách lạnh lùng cố hữu, chắc chị ấy cũng không thèm nhắn tin trả lời. Quả nhiên, từ sáng đến chiều ngày hôm ấy tôi không nhận được chữ nào từ chị. Tối hôm đó điện thoại tôi tít tít báo có tin nhắn. Em à, chị thấy em rất thông minh và nhanh nhạy. Em nắm bắt công việc và thích nghi rất nhanh. Cố lên, chị tin em sẽ tiến xa đó. Tôi dụi mắt ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm tên người gửi tin nhắn. Đúng là chị Lê Anh. Lại dụi mắt thêm hai lần nữa để đọc lại nội dung tin nhắn. Phải, là cấp trên lạnh lùng và đáng sợ đang khen ngợi tôi. Đó là giây phút tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ ngỡ sau lưng mình vừa mọc ra đôi cánh, nâng mình lên chín tầng mây. Bao nhiêu tự ti và mặc cảm trước đây bỗng rơi rụng hết. Từ sau tin nhắn ấy tôi làm việc tự tin hơn, bớt sợ hãi và lo lắng mình làm sai. Cái tin nhắn tuyệt vời đến vào ngày Chủ nhật đẹp trời ấy cứ đọng lại mãi trong đầu tôi, rõ như in từng câu chữ, để rồi trở thành một lời nhắc nhở tôi làm việc. Mỗi khi tôi nản chí, muốn lười biếng một chút hay chuẩn bị làm chuyện gì ngốc nghếch, tôi lại nhớ đến dòng tin nhắn ấy Tôi không muốn chị Lê Anh thất vọng về tôi, không muốn phá đi những nhận định tốt đẹp ấy. Vậy càng nên phải cố gắng nhiều. Có những người vẫn dùng những lời phê bình, chê bai để thúc đẩy người khác vì tin rằng chỉ có bạo lực như thế mới khiến người đó thay đổi và làm tốt hơn. Nhưng đôi khi chỉ một lời khen đơn giản lại có hiệu quả gấp trăm lần. Vậy nên không cần tiết kiệm lời khen, đặc biệt là những lời khen có thể sẽ thành động lực lớn lao cho ai đó. Những ngày Chủ nhật tiếp theo dường như đã thành một thông lệ. Mỗi sáng cuối tuần tôi đều nhắn tin cho chị Lê Anh để chờ được nghe những nhận xét, ý kiến của chị về chất lượng làm việc tuần qua của tôi. Khác với chị Lê Anh thường ngày, lạnh lùng, khô khan, xa cách và kiệm lời, chị Lê Anh qua tin nhắn trong ngày Chủ nhật lại đong đầy sự quan tâm và chân thành. Những chuyện tôi không dám trực tiếp nói với chị Lê Anh thì qua tin nhắn tôi có thể thoải mái chia sẻ hơn. Chị Lê Anh cũng vậy. Ở công ty, dù tôi hoàn thành tốt một công việc gì, chị cũng không bao giờ khen ngợi. Nhưng đến ngày Chủ nhật, những tin nhắn của chị lại đến, cho tôi biết những nỗ lực của tôi đã được ghi nhận. Hôm qua, chị Sen khen em đó, cố lên. Dạo này em soạn hợp đồng khá hơn rồi, khá cẩn thận. Em cũng chăm chỉ đó. Những tin nhắn đến vào ngày Chủ nhật của chị Lê Anh đã dẫn dắt tôi đi qua chuỗi ngày gian nan ở XYZ. Hơn cả những lời khen, chúng tạo cho tôi một niềm tin rất lớn vào bản thân, rằng chỉ cần cố gắng thôi, tôi sẽ tiến bộ và sẽ làm được tất cả những chuyện dù là khó khăn nhất. Hãy lơ nhau đi. Ngày đẹp trời nọ, tôi bước vội vàng trên hành lang láng cón của công ty. Trên tay là tập hồ sơ dày cộm, chứa chiếc phong bì lớn màu nâu, có chữ tuyệt mật và những vòng dây được quấn kỹ lưỡng phía sau. Đó là chồng biên bản thanh lý hợp đồng của nhân viên mà chị Lê Anh giao cho tôi để mang đi đóng dấu. Hầu hết con dấu của XYZ nằm trong học bàn của chị Lan, trợ lý tổng giám đốc kiêm quản lý hành chính. Vậy nên mỗi khi cần đóng dấu, tôi phải chạy đến chỗ chị Lan. Bàn làm việc của chị nằm đối diện phòng của ông tổng giám đốc người Úc. Đôi lúc tôi nghĩ, chắc chị Lan ngồi đây cũng căng thẳng và bị áp lực dữ lắm. Vách phòng của tổng giám đốc bằng gương trong suốt, bên trong có thể nhìn ra mà bên ngoài cũng có thể trông vào rất rõ. Thế là nhất cử nhất động của chị Lan đều có thể bị ông tổng trông thấy hết, nên lúc nào chị cũng phải làm việc chăm chỉ, không dám lơ đễnh, phải gồng mình lên thể hiện mình là một nhân viên tài năng và mẫn cán. Nói theo cách nào đó thì tôi cùng cảnh ngộ với chị Lan, vì tôi cũng ngồi ngay cạnh người giám sát trực tiếp của mình, thế nên tôi đồng cảm với chị Lan lắm. Đáng buồn thay, dẫu chúng tôi có cùng cảnh ngộ và tôi có thầm đồng cảm với chị Lan bao nhiêu thì chị Lan vẫn không đồng cảm với tôi lúc nào. Chị khó tính hay nổi cáu với tôi mỗi khi tôi mắc sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Mà đâu phải ai cũng có được đức tính kiên nhẫn đáng quý như chị Lê Anh. Có lần, ai đó in nhầm nhưng lại không bỏ tờ giấy hỏng ra khỏi ngăn giấy. Đến lúc tôi in báo cáo lương, xui xẻo thế nào thì in trúng tờ giấy lẽ ra phải bỏ đi ấy. Hậu quả là một dòng chữ bé xíu vô duyên chẳng ăn nhập gì đã nằm ở cuối trang. Phần vì vội vã, phần vì bất cẩn nên tôi đã không phát hiện ra điều này. Hôm ấy, chị Lan hùng hổ tiến về khu vực bàn nhân sự, ném thẳng sắp hồ sơ xuống mặt bàn của tôi trước sự chứng kiến của chị Lê Anh. Phạch! Tập hồ sơ phát ra âm thanh khô khốc khi tiếp bàn. Chị Lan gằn từng tiếng. Làm ơn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trình ký. Tôi nghe mặt nóng rần, chỉ mong nền nhà nước ra một đường nào đó cho tôi chui xuống. Không biết có phải vì kỷ niệm đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp ấy mà sau đó mỗi lần tôi đến chỗ chị đóng dấu hay trình ký thì mặt mày chị Lan không được tươi tỉnh lắm. Chị mở xoạch ngăn tủ, đủ thứ dấu đóng nằm ngay ngắn trong chiếc hộp thiết tròn hiện ra trước mắt. Chẳng thèm đưa mắt nhìn mớ con dấu vì chị đã quá quen thuộc chúng. Chị đưa tay theo quán tính, lôi ra con dấu tôi cần. Cột. Chị đặt con dấu lên bàn một cách lạnh lùng rồi buông thêm câu. Đóng đi em. Tôi tự đóng dấu hết mớ giấy tờ của tôi. Chị quay lại với công việc của chị. So về độ lạnh, chị Lê Anh của tôi vẫn còn kém xa chị Lan. Có lẽ cũng cần nhắc lại rằng XYZ là nơi đầu tiên tôi đi thực tập. 20 năm qua, tôi từng nhiều lần thấy người ta đóng con dấu tròn tròn đo đỏ bồm bột vào văn bản giấy tờ ở Ủy ban Nhân dân phường hay trong phòng công tác chính trị sinh viên ở trường tôi. Tôi chưa bao giờ được chạm tay vào những con dấu hành chánh đỏ chói đầy quyền lực ấy, nói gì đến chuyện lăm le đóng nó xuống mặt giấy trắng tinh. Và tất nhiên, tôi cũng không ngờ chỉ mỗi động tác giơ con dấu lên và phang xuống thôi, cũng có dăm ba loại rất lằng nhằng, nào là dấu treo, dấu giáp lai, rồi dấu cuối văn bản, chỗ chữ ký. Chị Lan rất rành việc này. Vậy mà nhìn thấy lính mới là tôi lóng ngóng với mấy con dấu, chị chẳng thèm đếm xỉa hay tỏ ý muốn giúp đỡ tôi. Cuối cùng, tôi phải chạy về cầu cứu chị Lê Anh, cách đóng dấu giáp lai. Chị Lê Anh bảo, dấu giáp lai dùng để đóng cho các văn bản gồm nhiều giấy tờ, để chứng minh các tờ đó đi cùng thành một bộ. Em xòe bộ văn bản ra như xòe bài, rồi đóng lên biên, sao cho tờ nào cũng dính một phần của con dấu. Dắt tôi ra tận bàn chị Lan, chị Lê Anh thực hành đóng dấu cho tôi thấy. Dấu treo thì em đóng lên đầu trang trùng lên phần tên của công ty như thế này, gọi là dấu treo vì khi đóng xong, con dấu giống như được treo vào phần tên công ty vậy. Sau khi hướng dẫn kỹ càng và chứng kiến tôi thành thục tự tin đóng dấu bồm bộp xuống hồ sơ, chị Lê Anh quay sang chị Lan. Em này là thực tập sinh bên em, nó còn mới lắm, không biết cái gì thì chị chỉ cho em nó với nha. Dù chị Lê Anh đã mở lời gửi gắm, nhưng chị Lan vẫn chẳng thân thiện hơn với tôi chút nào. Những lần sau tôi đến đóng dấu, chị vẫn chẳng thèm ngước mắt nhìn tôi, vẫn sẵn sàng bảo tôi đi về đi, tí nữa quay lại vì chị đang bận. Mời bạn cùng tôi quay lại bối cảnh ban đầu, khi tôi đang đi trên hành lang với sắp hồ sơ, cần được đóng dấu trên tay. Khi đi ngang qua phòng họp lớn, một dáng hình quen quen đập vào mặt tôi. Xin lỗi, tôi nhầm, đập vào mắt mới đúng. Tôi khựng lại, lùi về phía cái cột, nép mình ngóng vô trong. Chị Lan đang ngồi cùng ông tổng giám đốc và vài đối tác khác. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ hình bóng của người ngồi ngoài cùng bên tay phải ở góc bàn. Cái dáng hình ấy tôi không thể lẫn vào đâu được, bởi đó là người tôi phải gặp mỗi ngày, dù muốn hay không. Đó chính là bà chị già của tôi. Tôi trở lại bàn làm việc của mình. Chị Lê Anh có vẻ ngạc nhiên vì tôi trở về sớm hơn dự tính và trông có vẻ vội vã. Chuyện gì thế em? Em đã đóng dấu giấy tờ xong chưa? Dạ chưa, chị Lan đang ngồi họp với ông tổng trong phòng họp lớn. À, chắc là đang họp với bên DEF. Khi cái tên DEF vang lên thì tôi biết không còn xác suất hiếm hoi nào để nhầm lẫn, để hy vọng người giống người nữa. Người đang ngồi trong phòng họp lớn chính là chị hai của tôi. Bà chị lắm chiêu ấy đang ở ngay đây, ngay trong văn phòng tôi làm việc, ngay lúc này. Dẫu tôi vẫn ăn cơm cùng một mâm với chị mỗi ngày, vẫn thường xuyên kỳ kèo với chị xem ai sẽ là người rửa chén, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để một ngày đẹp trời gặp chị ấy ở tòa nhà này, tại nơi tôi làm việc, trong giờ hành chính. Tôi đi photo hồ sơ, thay vì dùng máy số 3 như bình thường, tôi cố tình rẽ sang máy số 2 đối diện chết một bên với phòng họp lớn. Từ đây, tôi có thể vừa photo, vừa quan sát những người đang say sưa bàn bạc trong đó. Bà chị của tôi, một phiên bản công sở hoàn chỉnh, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn đằng sau lớp gương 10 ly. Hôm nay, chị diện váy công sở, áo sơ mi, tóc vén gọn gàng, trang điểm nhẹ, trông thật khác với hình ảnh áo ngủ, xốc xếch, mắt nhắm mắt mở mỗi sáng dậy. Bà chị tôi đang ngồi chăm chú lắng nghe, lưng rất thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ rất đạo mạo. Ngoài tôi ra, liệu có ai ngờ phiên bản ở nhà của người phụ nữ chững chạc kia lại vô cùng nhí nhố khi tranh giành món chè mẹ nấu với tôi. Chị hai gật gù và hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ, chẳng rõ là đang ghi chép thật hay chỉ vẽ vời linh tinh để tạo dáng. Tôi chưa bao giờ thấy chị tôi nghiêm túc và tập trung như vậy. Bà chị trong phòng họp kia như thể là người tôi chưa từng gặp, chỉ có cái mặt là giống chị hai của tôi thôi. Chị tôi vẫn thường nói chị có khả năng đặc biệt, là nếu có ai lén nhìn, chị sẽ thấy nhột ở gáy và quay sang là biết ngay. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là lời khoác lác, nhưng sau hôm đó thì tôi bắt đầu tin. Ngay khi tôi đang chăm chăm nhìn vào phòng họp thì chị quay sang và bắt gặp tôi. Bốn mắt đụng nhau, tôi giật mình, đánh rơi tung tóe xấp giấy tờ vừa photo xong. Tôi vội vã cúi xuống thu gom mớ giấy, vừa kịp bắt gặp hình ảnh bà chị già che miệng khúc khích, cười đắc thắng. Khi tôi ngẩng lên thì chị hai đang dùng tay chống một bên cằm, chết mặt khỏi cuộc họp, quay về phía tôi. Với góc độ ấy thì những người trong cuộc họp sẽ chỉ thấy chị tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nào đó. Nhưng thực chất, đằng sau cái chống tay và khéo léo dùng mái tóc để che chắn, Chị tôi đang nhướng mày lên chào tôi vẻ đáo để và miệng mấp máy những từ quá quen thuộc. Chỉ cần nhìn khẩu hình của chị là tôi hiểu ra ngay. Nhóc khùng. Thực ra vẻ chững chạc của chị vẫn chỉ là lớp vỏ bên ngoài, đằng sau vẫn là cái tật nhí nhố không bao giờ bỏ được. Không chịu thua, tôi nhíu mày, lè lưỡi đáp lễ. Đúng lúc ấy, một anh đồng nghiệp vào in ấn. Tôi vội vã thu lưỡi, gật đầu chào anh để chữa ngượng, rồi ba chân bốn cẳng chạy về bàn làm việc, bỏ lại sau lưng ánh nhìn khó hiểu của anh đồng nghiệp và chắc chắn có cả nụ cười nham nhở của chị hai. Tôi tạm quên sự tồn tại của chị hai. Dù sao các cuộc họp với đối tác vẫn thường diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chị tôi sẽ họp xong và trở về công ty của chị ấy. Tối nay thế nào chị ấy cũng có thêm một câu chuyện để ba hoa trên bàn ăn. Công việc bận rộn cũng chẳng cho tôi còn nhiều hơi sức mà để tâm đến bà chị đang ngồi trong phòng họp lớn với bộ mặt điềm đạm khó tin ấy. Tôi khệ nệ bưng chồng hồ sơ vào kho nhân sự, sắp xếp lên kệ rồi thận trọng đi ra, khép cửa lại sau lưng, điều bộ nhẹ nhàng. Im lặng, đúng y chang phong cách bảo mật của nhân sự. Chào cô em văn phòng dễ thương. Không cần quay lại, tôi cũng biết cái giọng ấy của ai, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn quay lại cho phải lẽ. Đứng oai phong giữa lối hành lang, ngay trước cửa phòng ăn là bà chị tôi. Chị nhìn tôi cười nhếch mép, tay không ngừng khuấy lanh canh, tách cà phê trên tay, nhưng ngầm giải thích cho tôi rằng chị đang giải lao giữa cuộc họp. Chị đưa mắt quét tôi từ trên xuống dưới rồi phá lên cười. Ha ha ha, mắc cười quá, chưa bao giờ thấy nhóc đóng bộ như vậy bao giờ, ngố quá đi mất. À phải, tôi luôn rời nhà trước chị và quay về nhà lúc chị đã bình an nằm dài trước màn hình tivi trong phòng riêng. Tính đến thời điểm này, bà chị tôi chưa bao giờ nhìn thấy tôi mặc sơ mi quần tây. Có lẽ dễ ngạc nhiên không kém khi bắt gặp phiên bản công sở của chị sáng nay. Ban nãy có lẽ tôi cũng nên cười phá lên trước bộ dạng chững chạc của chị ấy cho nó công bằng. Mặc kệ tôi đang quê vì bị cười vào mặt, bà chị chuyển sang tông cười khúc khích như thể kìm nén lắm. Tôi bắt đầu bực mình, thay vì tay bắt mặt mừng khi gặp người thân giữa chốn xa lạ, tôi quay phắt đi, lạnh lùng quăng lại một câu. Làm như không quen nha. Ồ, tôi đã học được phong cách lạnh lùng của chốn này từ lúc nào vậy ta? Chị tôi không níu tay tôi lại, cũng chẳng tỏ vẻ tổn thương gì, trong khi tôi nghĩ cậu ấy phũ phàng ghê lắm. Chị ấy nhìn theo tôi, quăng trả tôi một câu còn phũ phàng hơn, khiến tôi sôi cả máu. Ngốc nghếch mà cố tỏ ra nguy hiểm. May mà tôi đã quay lưng đi rồi nên chị hai không thể thấy gương mặt đỏ lét vì tức giận của tôi. Ba chị tôi luôn thích nhìn mặt tôi đỏ mặt tía tai mỗi khi bị chọc ghẹo. Nhưng có lẽ chị tôi có thể thấy đám khói tức giận đang bốc lên từ hai tai tôi. Chị lại khúc khích cười. Dù bà chị tôi có xấu tính đến đâu thì tôi cũng không ghét chị ấy đến mức muốn tuyệt giao. Dẫu vẫn hay than thở mình xấu số khi có bà chị như thế, nhưng tôi cũng đồng thời hay tự hào khoe với bạn bè về bà chị ấy. Nhưng trong bối cảnh này thì khác. Đây là công sở, là nơi làm việc đầu đời của tôi, nơi mà tôi luôn nghĩ tới với không khí lạnh tanh và lồng mình vào trong bộ khung chuyên nghiệp nào đó. Những chuyện đã qua khiến tôi bắt đầu tin rằng một phần của sự chuyên nghiệp là không được quá vồn vã và thân thiết với nhau. Tôi đã dần quen với việc giữ khoảng cách nhất định với những người tôi gặp ở công sở. Và hôm nay, một người xuất hiện, người mà mọi khoảng cách tạo dựng nên đều trở nên kiên cưỡng. Vâng, tôi đang nói đến bà chị quý hóa của tôi. Lý do tiếp theo khiến tôi muốn thành người dân với chị hai là tôi ghét cái áp lực khi mọi người biết chúng tôi là chị em. Họ sẽ đem ra cả hai so sánh rằng, tại sao cô chị tài năng nhanh nhẹn mà cô em lại khù khơ vụng về? Tôi ghét cảm giác thua kém chị mình. Dù có thua kém chăng nữa thì cũng là tất yếu vì chị tôi sống lâu hơn tôi những 11 năm cơ mà. Tôi ghét cả cảm giác phải chạy theo cái bóng của chị để tỏ vẻ là một cô em xứng đáng. Lý do cuối cùng, nghe cao thượng nhất. Tôi không muốn để bà chị mình dính líu vào những sai lầm của tôi. Nếu tôi phạm lỗi tay đình nào đó thì sao? Nếu một ngày tôi không chịu nổi áp lực và đào tẩu khỏi XYZ thì sao? Tha rằng mọi người chỉ biết tôi và mình tôi chịu còn hơn là để tiếng xấu lan sang cả chị tôi. Tôi sợ một ngày người ta sẽ mắng vốn về tôi khiến chị tôi bị bẻ mặt. Tóm lại, tôi thấy thiên hạ hay có thói quen lôi kéo tất cả bạn bè, người quen vào vết nhơ của ai đó, dù họ chẳng liên quan và cũng chẳng mảy may góp phần gây ra lỗi lầm ấy. Thế nên tôi quyết định hạn chế để càng ít người biết chúng tôi là chị em càng tốt. Ngày hôm ấy, chị tôi họp ở XYZ khá lâu. tôi đụng mặt chị hai thêm hai lần nữa, một lần trong nhà vệ sinh, một lần khi tôi đến đóng dấu ở bàn chị Lan. Lần thứ hai gặp chị thì đã gần trưa, mọi người có vẻ đã họp xong vì tôi thấy chị Lan đã trở về bàn làm việc. Chị tôi đang đứng ngay bàn làm việc của chị Lan và vui vẻ cười nói gì đó. Hình như hai người có quen nhau từ trước. Dù mỉa mai tôi thích tỏ vẻ nguy hiểm, chị hai vẫn tôn trọng đề nghị, coi như không quen biết của tôi. Chị ngoan ngoãn giữ im lặng khi gặp tôi, ngoại trừ việc lúc nào cũng nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi tủm tỉm cười. Tối hôm ấy, tôi không phải đi học, nên về nhà sớm và ăn bữa cơm tối hiếm hoi với gia đình. Đúng y như tôi dự đoán, chuyện gặp tôi ở công ty XYZ được chị tôi đem lên bàn ăn kể cho mẹ nghe. Mẹ ơi, nó ngố lắm, làm rớt nguyên sắp hồ sơ, lúc photo, đúng là đi đâu làm gì cũng vụng về hậu đậu. Nói rồi chị tôi cười hắc hắc, gấp một miếng thịt bỏ vô chén, tiếp tục phang tôi. Nhìn mặt nó lúc tập trung mắc cười lắm mẹ ơi, cầm con dấu đóng mà tay nó run run, ha ha. Mẹ tôi cũng cười theo, rồi mẹ hí hửng hỏi chị tôi đủ chuyện ở công ty tôi, nào là tôi ngồi chỗ nào, làm việc với ai, tôi ăn mặc có đẹp nhất cơ quan không? Cuối cùng mẹ hỏi, thế cơ quan nó có biết hai tụi bay là chị em không? Chị hai nuốt vội miếng cơm trỏ đũa về phía tôi. Nó còn bày đặt lờ con đi nữa chứ, bây giờ là dân văn phòng rồi, bày đặt chảnh hả nhóc? Tôi có những lý do của riêng mình để bày ra chuyện đó mà. Hơn nữa một trong những lý do đó là vì tôi nghĩ cho chị, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích, chưa chắc gì chị tin những gì tôi kể. Từ sau buổi tôi đụng chị hai ở XYZ, chị Lan, trợ lý tổng giám đốc, đối xử với tôi mềm mỏng hẳn. Những lần tôi trình ký và đóng dấu giấy tờ trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn. Ban đầu tôi ngạc nhiên lắm với bước tiến mới trong quan hệ của chúng tôi. Về sau, tôi tự đưa ra lý do mà tôi cho là rất hợp lý. Chị Lan thấy tôi chăm chỉ, dễ thương nên dần có thiện cảm. Mãi rất lâu sau này, chị hai cho tôi hay rằng trong ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh tôi gặp chị ở XYZ, chị đã gửi gắm tôi cho chị Lan. Chị hai nói, có gì ngạc nhiên đâu, chị với chị Lan gặp nhau, đi ăn hàng hoài. Chắc chị Lan chỉ làm mặt ngầu trên công ty thôi, chứ tính tình ngoài đời dễ thương lắm, nhí nhảnh hài hước, không thua gì bà chị của cưng đâu. Tôi chặt lưỡi. Làm mặt ngầu chi vậy ta? Phải tỏ ra dễ thương một chút, thì dễ làm việc hơn chứ. Chị tôi cười. Cũng biết hả? Chứ không phải có người cũng muốn làm lơ chị hai sao? Em phải giữ khoảng cách cho nó chuyên nghiệp chứ. Chị tôi phá lên cười. Sự chuyên nghiệp bắt đầu bằng nụ cười, đỉnh cao của chuyên nghiệp là sự thân thiện. Hãy tìm cách trở thành bạn bè với chính những đồng nghiệp của mình. Thêm một người bạn chẳng phải tốt hơn sao? Cũng nhờ vậy mà chị mới thành công trong việc gửi gắm nhóc cho chị Lan đó. Những lời ấy của bà chị già đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Tại sao phải xây lên một vách tường để tạo dựng vỏ bọc chuyên nghiệp cho mình? Chuyên nghiệp thì không làm mặt ngầu, chuyên nghiệp thì không bao giờ tìm cách lờ nhau đi. Sự hào phóng của XYZ. Tôi đoán là nhiều bạn đọc thấy rùng mình khi nghĩ về việc thực tập ở XYZ. Đúng thế, làm việc ở đây rất áp lực và dĩ nhiên phải hy sinh rất nhiều. Vậy lý do gì mà nhiều người tài vẫn ở lại với XYZ và rất nhiều người tài giỏi khác vẫn mong muốn làm việc ở đây? Là vì XYZ thực sự rất hào phóng với nhân viên. Trước hết, so với mặt bằng lương chung, lương ở XYZ khá cao. Không nói đâu xa, chỉ lương thực tập cho 4 tiếng một ngày của tôi cũng đã đáng mơ ước và cao hơn nhiều so với thu nhập của các công ty bán thời gian và chương trình thực tập khác. Làm việc ở XYZ chủ yếu trong mảng quyền lợi cho nhân viên nên tôi càng rõ hơn cái sự hào phóng của XYZ. Các khoản lương thưởng trợ cấp đều rất hậu hĩnh, bảo hiểm và chăm sóc y tế được chú trọng. Từ trợ cấp đi công tác cho đến đào tạo đều được chi rất rộng rãi. Không phải là một nhân viên chính thức, chỉ làm việc ở đây một tháng, dĩ nhiên tôi không được cảm nhận đầy đủ những quyền lợi hào phóng trên. Nhưng trong từng ấy ngày, tôi vẫn cảm nhận được sự hào phóng mà XYZ dành cho tôi. Dù có thể đó chỉ là một sự hào phóng rất bình thường mà công ty nào cũng đối đãi với nhân viên. Nhưng với một người lần đầu tiên bước vào một công ty lớn, thì đó là một sự hào phóng vĩ đại. Văn phòng phẩm. Ngày đầu tiên đi làm ở XYZ, tôi cứ nghĩ là thực tập sinh thì sẽ không được ưu ái nhiều như nhân viên chính thức. Có lẽ là không được cấp văn phòng phẩm riêng và phải dùng chung với ai đó. Ngày đầu đi làm, tôi còn mang theo một mớ bút, thước, sổ sách và dĩ nhiên không quên cõng theo cái laptop. vì tôi nghĩ thực tập sinh sẽ không được cấp laptop. Thế rồi XYZ trao cho tôi một cái túi giấy nhìn đẹp và hoành tráng y như đồ hiệu. Bên trong là đủ các loại văn phòng phẩm, bút bi, bút chì, bút xóa, giấy nhớ, sticker, sổ tay, máy tính và nhiều thứ linh tinh khác. Số lượng bút còn nhiều hơn số bút tôi xài trong năm nhất đại học. Có cả những loại văn phòng phẩm lạ vô cùng mà tôi chưa từng dùng đến. Ngoài ra, tôi được cấp một cái lọ bút bằng gỗ, một hộp khăn giấy mới toanh. Sau này, tôi để ý là hộp này được thay giấy thường xuyên. Ngay lập tức, tôi còn có một laptop riêng. Tôi thấy XYZ khá thoáng trong việc sử dụng văn phòng phẩm. Có một dãy tủ gỗ rất lớn bên hông phòng photocopy. Tất cả văn phòng phẩm đều được để trong đó, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng theo chủng loại nên rất dễ lấy. Ai hết món nào, chỉ việc ra lấy thứ mình cần mà không cần phải báo cáo với ai. Phòng ăn. Phòng ăn của XYZ đẹp như quán cà phê, rộng rãi, thoải mái, chắc phải rộng bằng cái giảng đường ở trường tôi. Trên tường có gắn TV LCD cỡ lớn. Chỗ ăn là cái bàn bán nguyệt dài, ôm theo dãy cửa sổ hình cung, nhìn thẳng xuống đoạn đường dài rợp bóng cây. Giữa phòng là vài cái bàn tròn màu trắng, ghế đệm đủ màu. Dọc tường bên tay trái là dãy tủ bếp màu trắng, chứa cà phê, trà, nhiều loại bánh kẹo, đậu phộng để mọi người có thể tự lấy ăn tùy thích. Thông thường, mọi người sẽ bỏ bánh kẹo vào ly giấy rồi mang về bàn làm việc, vừa làm vừa ăn. Phòng ăn còn có tủ lạnh và lò vi sóng. Vậy nên nhiều người đi làm mang theo đồ ăn nấu sẵn ở nhà, đến giờ cơm thì mang thức ăn đi hâm nóng. Nhân viên XYZ ăn trưa vào tầm 11h45 phút. Đó cũng là lúc tôi thường rời công ty để về trường học. Ngang qua phòng ăn, tôi đều liếc vào một cái để ngắm khung cảnh mọi người quay quần ăn trưa vui vẻ. Trong số các sếp bự ở XYZ, tôi thấy chị Sen hay ngồi ăn ở đây nhất. Đó cũng là một trong những điểm đặc biệt của chị, giản dị, bình dân, tiết kiệm. Tôi nghĩ, chỉ cần ngồi lì cả ngày trong phòng ăn này thôi, có lẽ tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhưng suốt thời gian thực tập ở XYZ, tôi bận tối mắt tối mũi đến nỗi không có lúc nào rảnh rỗi để trụ trong phòng ăn xinh đẹp này lâu lâu một chút. Thật tiếc. Trái cây vào buổi chiều. Ở XYZ, cứ khoảng 14 giờ, các nhân viên phục vụ lại đẩy xe trái cây đến cho mọi người. Dạo đầu, tôi không biết chuyện này vì toàn đi làm vào buổi sáng và rời khỏi công ty vào giữa trưa. Nhưng có vài lần công việc nhiều quá nên tôi quyết định cúp học để ở lại làm cho xong. Và trong những buổi ấy đều có người mang một dĩa trái cây đặt lên bàn tôi. Các loại trái cây thường thấy như bưởi, đu đủ, xoài, thơm, đào. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy trái cây ở XYZ ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào tôi ăn. Bưởi mọng nước, thơm ngọt ngào quyện với muối ớt trải ở một góc dĩa. Đu đủ thì ngọt chết người, đôi lúc vẫn còn đọng những giọt mật óng ánh trên bề mặt. Những đĩa trái cây ấy không những ngon mà còn rất đẹp mắt khi mỗi thứ một màu sắc. Nằm gọn gàng trên chiếc dĩa sứ trắng bóc cùng cái nĩa inox sáng loáng đặt lên trên. Dĩa trái cây hấp dẫn ấy quả là điểm nhấn quyến rũ giữa bộn bề giấy tờ và khi năng lượng trong người đang cạn dần, cơn buồn ngủ đang lăm le vùng lên. Cắn một miếng trái cây ướp lạnh, tận hưởng vị ngọt mát lan tỏa, quả thật là không thể chối từ. Nói một cách thành thật thì những dĩa trái cây ngon lành ấy đã phần nào tác động đến việc tôi quyết định ở lại công ty làm việc buổi chiều dù không được trả thêm lương. Ngày 8 tháng 3. Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tôi đã nghe một số nhân viên bộ phận nhân sự trộn rộn gọi điện thoại đặt thiệp, đặt hoa để tặng cho các nhân viên nữ. Ngày hôm sau, khi vừa bước vào công ty, tôi đã cảm nhận không khí khác hẳn mọi ngày. Công ty được trang hoàng lại, hoa hồng được trưng khắp nơi. Trên bàn của nữ nhân viên nào cũng đã có cành hồng tươi thắm, kèm tấm thiệp màu xanh, màu đặc trưng của XYZ. Tôi đi dọc hành lang, lòng vui vui mỗi khi thấy một nhân viên nữ nâng niu cành hồng, nhẹ nhàng mở thiệp đọc lời chúc và mỉm cười. Tự nhiên thấy tự hào quá đỗi vì tất cả những thứ tuyệt vời này do bộ phận nhân sự chuẩn bị. Nhân sự không phải chỉ quản lý, tính lương, lo thuế, bảo hiểm, lo đào tạo, mà còn là mang những niềm vui nhẹ nhàng trong những ngày đặc biệt. Tôi chợt nhớ lời chị Lê Anh, cốt lõi của nhân sự là sự tôn trọng và quan tâm. Tôi bước qua lớp kính mờ hướng về bàn làm việc của mình. Bất ngờ thay, một tấm thiệp xanh và bông hồng đỏ đã ngoan ngoãn nằm trên bàn tôi từ lúc nào. Tôi biết việc đặt hoa và thiệp cho dịp này, nhưng tôi nghĩ một thực tập sinh bé nhỏ như tôi có lẽ không có phần. Rốt cuộc thì XYZ không những không lãng quên tôi mà còn trân trọng tôi như một nhân viên chính thức. Tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui nho nhỏ đằng sau những nụ cười của các nhân viên nữ mà tôi chứng kiến ban sáng. Đây là tấm thiệp và bông hồng đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi nhận được trong ngày 8 tháng 3 năm nay. Khoảng 9 giờ, một đoàn nhân viên nam rồng rắn đến từng bàn chúc mừng chị em, kèm theo những lời chúc dễ thương là một bông hồng và thỏi sô-cô-la. Một anh bên marketing tới chỗ tôi vui vẻ bắt tay và tặng quà cho tôi. Cố gắng làm việc nha em. Sáng hôm nay, văn phòng XYZ ồn ào hơn một chút, rộn ràng hơn một chút và cũng ấm áp hơn một chút. Bất ngờ vẫn chưa hết. Đến lúc tôi gần về, một sếp bự người Ấn Độ bước sang phòng nhân sự. Bác ấy, các nhân viên ở XYZ thường gọi các sếp bự người nước ngoài là bác. Đặt lên bàn chị Lê Anh một túi quà màu đỏ của Body Shop. Sau đó bác quay sang tôi và đặt túi quà tương tự lên bàn tôi. Tôi thực sự rất bất ngờ. Bác hỏi tôi bằng tiếng Anh mang âm hưởng Ấn Độ nên tôi nghe khá vất vả. Cháu là thực tập sinh mới à? Vâng, làm tốt lắm. Sau này tôi biết là bác ấy có thói quen hay nói câu làm tốt lắm mỗi khi trò chuyện. Nhưng trong ngày 8 tháng 3 tươi đẹp ấy thì tôi nghĩ bác khen tôi thật nên tôi vui phải biết. Rốt cuộc, tôi không nhỏ bé và vô hình như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy được quan tâm và vô cùng biết ơn bác sếp Ấn Độ vì sự hào phóng công bằng với mọi nhân viên, bất kể chức vụ, thâm niên, vị trí. Ngoài ra, tôi còn học được rất nhiều về cách đối nhân xử thế. Lẽ thường, người ta phải săn đón chăm chút bác theo đúng kiểu nịnh hót. Và đã làm lãnh đạo thì chẳng việc gì phải đi chăm lo hay tặng quà cho nhân viên. Nhưng vị sếp lớn người Ấn này thì ngược lại, dù bận biểu vô cùng, bác vẫn nhớ đến ngày 8 tháng 3 và đi mua quà. Hơn nữa còn mua đủ cho tất cả nhân viên nữ trong công ty, kể cả thực tập sinh như tôi. Điều ấy thật khiến tôi khâm phục và cảm động. Túi quà bác sếp người Ấn tặng gồm một tuýp kem dưỡng da tay, một lọ sáp môi, một lọ thuốc chống thâm quầng mắt. Món này thật có lý. Chỉ một món quà thế thôi cũng là động lực cho nhiều nhân viên và góp phần cho mối quan hệ công việc tốt đẹp hơn nhiều. Khi tôi nói đến sự hào phóng của XYZ, thì đó không chỉ là sự hào phóng của công ty, mà còn là sự hào phóng và chu đáo của những con người ở đây. Đối với một thực tập sinh, thì sự hào phóng không phải là một cái gì đó lớn lao và ghê gớm. Sự hào phóng của XYZ đối với tôi chỉ là những điều đơn giản mà tôi vừa chia sẻ. Một trong những điểm tôi thích ở XYZ đó là rất trân trọng con người, luôn cố gắng tạo ra môi trường tuyệt vời nhất để nhân viên được làm việc và phát huy năng lực. Song, cuộc sống bao giờ cũng tồn tại phép đánh đổi. Khi công ty hào phóng như vậy thì đổi lại, nhân viên ở XYZ phải hy sinh rất nhiều.